Thập Phương Võ Thánh, chương 884, động đậy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Tòa Đế Quốc cùng Khắc Nạp Tát Tư Hà hệ biên giới khổng lồ chú quân đoàn phân tán rằng có lấy, dùng chiến hạm cùng chiến tinh tạo thành hai đầu dài dòng chiến hạm trường thành sâu với Khắc Nạp Tát Tư chiến hạm trường thành, Bành Tát Đế Quốc cùng Đông Cực Liên Minh liên quân hạm đội, rõ ràng số lượng muốn lớn rất nhiều. Mà lại song phương đề phòng trình độ cũng hoàn toàn khác biệt. Liên quân bên này muốn sốt sắng rất nhiều, Khắc Nạp Tát Tư bên kia thì phải thưa thớt rất nhiều. Ngay tại các binh sĩ thường ngày dò xét bay lượn tuần tra bốn phía lúc. Bành Tòa Đế Quốc nội bộ, một đạo kim sắc đường lửa nóng tựa như là cỗ sao băng, cấp tốc hướng phía bên này bay tới. Đường lửa nóng không ngừng khuấy động lên từng tầng một vòng tròn màu trắng gợn sóng. Mỗi một lần khuấy động gợn sóng, hắn vị trí đều một thoáng nhảy vọt một đoạn dài. Đường lửa nóng trung tâm, ngụy hợp hai mắt lóng lánh ánh vàng, toàn thân bao vây lấy do hỏa diễm tạo thành kim ô tinh quân phong cách áo giáp. Nhìn như là áo giáp nhưng càng giống là đạo bào cùng áo giáp kết hợp, nếu đạo môn thần chỉ đều đi ra, như vậy làm điểm phù hợp phong cách đặc sắc cũng rất bình thường. Xa nhìn đằng trước khổng lồ Khắc Nạp Tát Tư hạm đội quân đoàn. Hắn mơ hồ cảm ứng được cất giấu trong đó không ít chân linh khí tức. Lần thứ nhất bái phỏng, đưa một phần lễ gặp mặt tốt. Ngụy Hợp mỉm cười, đối hạm đội khổng lồ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khí tức kia vừa ra khẩu, liền hóa thành ngọn lửa màu vàng, bay về phía Khắc Nạp Tát Tư quân đoàn. Đang bay lượn quá trình bên trong, ngọn lửa màu vàng thể tích càng lúc càng lớn, càng ngày càng to lớn. Đồng thời nương theo lấy đồng dạng bước nhảy không gian gợn sóng, tại ngọn lửa màu vàng đến quân đoàn vùng trời lúc. Đã bành trướng thành một đoàn mấy chục vạn cây số đường kính khủng bố hỏa cầu. Vô số Khắc Nạp Tát Tư binh sĩ, cấp thấp chân linh hình chiếu, dồn dập từ các nơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía vùng trời. Trên cầu tàu, trong phi thuyền, lực trường hộ thuẫn bên trong, chủ điều khiển kho bên trong vân vân, chỗ có địa phương, toàn bộ sinh linh tầm mắt tại thời khắc này, toàn bộ ngửa đầu, nhìn về phía vùng trời. Đó là cái gì? Giống như là hỏa diễm, đơn thuần khói lửa, chúng ta có linh năng lực trường hộ thuẫn, chỉ là đơn thuần hỏa diễm, không có khả năng có thể đánh phá phòng hộ A, là cái gì vũ trụ kỳ quan sao? Vô số linh năng giao hội lấy, nhưng duy chỉ có không có người cho rằng này đạo hỏa cầu sẽ sinh ra nguy hiểm. Nơi này chú đóng Khắc Nạp Tát Tư ít nhất 3 tỷ thuyền số lượng, bất hủ linh năng giả 7 người, ở đây phía trên chân linh hình chiếu cũng có 3 vị. Còn có 5 đài có thể uy hiếp được Hắc Viêm cấp lãnh chúa Hắc Động cấp chiến lược vũ khí bố trí chung quanh. Không quan trọng bình thường hỏa diễm, căn bản không có khả năng tạo thành. Ầm ầm, trong lúc đó hỏa cầu nổ tung, vừa mới màu vàng kim hỏa cầu, một thoáng bao trùm lên một tầng không hiểu kỳ dị lực trường. Không thể đếm hết đường lửa nóng viêm lưu, điên cuồng xuyên thấu quân đoàn hộ thuẫn, tại đây cái trong hạm đội tùy ý lan tràn. Vô số chiến hạm thực thể, chiến tinh, bị nhen lửa, dẫn nổ. Kho đạn liên tục bị dẫn nổ tiến tới dẫn phát càng nổ lớn. Quảng cáo, hỏa diễm tựa như vật sống, điên cuồng tại trong quân đoàn toán loạn, lan tràn. Vô luận là bất hủ, vẫn là bình thường, đều không thể tại lực lượng như vậy hạ chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân linh hình chiếu nhóm là hơi có thể chống đỡ một cái chớp mắt cá thể, nhưng cũng chỉ là so còn lại cá thể sống lâu mấy cái như vậy hô hấp. Rất nhanh liền dồn dập bị hủy diệt hóa thành từng đoàn màu lam linh quang, trở về mẫu hà. Kém một chút linh thể tại chỗ liền bị triệt để hủy diệt. Mẫu hà bên trong, chỉ có khắc ấn tên thật chân linh, mới có thể tại bị hủy diệt về sau, tại mẫu hà bên trong quần dưỡng trùng sinh. Mà còn lại không có khắc ấn tên thật ra tới bị hủy về sau, liền một dạng là vĩnh viễn tiêu vong. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở toàn bộ Khắc Nạp Tát Tư quân đoàn tựa như bị nhen lửa ngọn lửa triệt để chiếu sáng chung quanh mảng lớn tinh không. Đối diện trong lúc rằng có Bành Tòa Đế Quốc các liên quân cũng bị này một cái cực lớn biến cố kinh động, vô số thiết bị, vô số ánh mắt dồn dập hướng phía Khắc Nạp Tát Tư quân đoàn đảo ngược im ắng ghi chép giờ khắc này thảm liệt tình cảnh. Hơn 10 năm giao chiến dưới, bọn hắn rất rõ ràng đối diện là cái gì cấp độ thực lực. Nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt cái kia cơ hồ có thể đánh đến bọn hắn liên tục bại lui, phòng tuyến không đoạn hậu rời mạnh mẽ quân đoàn, thế mà. Bạch, lúc này tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc đường lửa nóng chợt lóe lên, hướng phía Khắc Nạp Tát Tư thủ phủ bay đi. Rất nhanh, Bành Tát quân đế quốc đoàn bên trong, đại lượng phục tô hội thành viên nhóm dồn dập cúi đầu quỳ một chân trên đất thành kính cầu nguyện. Mong ước cổ thần, phục tô hội quân chủ, Thái Dương tinh quân thắng ngay từ trận đầu. Sinh mệnh trong mắt ta, một dạng là bùng cháy. Linh hồn cũng như thế, thuộc về Khắc Nạp Tát Tư hà hệ cương vực bên trong. Khổng lồ hình bầu dục hà hệ xoáy trên cánh tay, một sợi kim tuyến đang thẳng tắp xuyên thấu hết thảy vật ngăn trở. một tòa tòa tinh hệ từng mảnh tinh vân, dồn dập tại hắn tiến lên phương hướng bên trên bị nhen lửa, dẫn nổ. Theo tại chỗ rất xa nhìn lại có thể thấy khắc nặc tát tư thánh nguồn hà hệ bên trong, đầu kia kim tuyến đang thong thả mà kiên định hướng phía khu vực hạch tâm di truyền tiếp cận. Kim tuyến những nơi đi qua, lưu lại một đầu màu vàng kim bùng cháy dấu vết. Vậy đại biểu nó chỗ qua, hết thảy tất cả đều bị dẫn đốt. 3. Toàn bộ tinh đồ bỗng nhiên bị Nặc Hy tay cầm ấn xuống, tạm dừng phát ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm phi tốc tiếp cận bên này kim tuyến. Phục Tô hội ngụy hợp, quả nhiên, người mới là Phục Tô hội chân chính người sáng lập hội. Bùng cháy linh hồn, ha ha, bổn vương phía sau là vô tận mẫu hà, người căn bản không rõ đối mặt mình là cái gì. Phục Tô hội quân chủ giết Mễ Nặc Ân về sau thế mà còn mặc kệ, còn xa xa dùng linh năng truyền hai câu nói tới. Bùng cháy sinh mệnh cùng linh hồn, không phải liền là nghĩ biểu đạt khắc nặc tát tư chân linh trong mắt hắn cũng giống như người bình thường sao? Loại trình độ này uy hiếp là muốn chọc giận hắn sao? Nặc Hy thu tay lại, nhìn chăm chú lấy cái kia đạo còn có mười mấy phút liền có thể đến nơi này kim tuyến. Đến mức vừa bị hủy diệt quân đoàn hạm đội, hắn căn bản không quan tâm, quay đầu nhân bản máu thịt thân thể, lại đem linh hồn phóng xuất chính là. Nhiều lắm là tổn thất một điểm vật tư hạm đội thôi. Ba thác các hạ, đối phương là hỏa thuộc tính, người con nắm bắt sao? Nặc Hy tầm mắt truyền di, nhìn về phía thủy thần ba thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu này bạch tuộc quái vật chân linh, lần trước hình chiếu bị Phục Tô hội cổ thần bóp nát về sau, lần này lại bị triệu hoán mà ra. Lần này triệu hoán nó tài liệu, là lần trước gấp 10 lần còn muốn nhiều, cái này cũng dẫn đến, lần này nó buông xuống hình chiếu thực lực cơ hồ đã tiếp cận bản thể chín thành. Chỉ dựa vào ta một cái, khả năng không đủ. Ba thác nếm qua một lần thua thiệt đối lập cẩn thận rất nhiều. Ta và ngươi cùng một chỗ đi, hỏa thần áo Tây Lý Tư lên tiếng nói. Ta có thể là đối trên người hắn cái chủng loại kia hỏa diễm tương đương có hứng thú a, hắn đã tiếp cận đế quốc mới vòng phòng ngự. Bên kia chúng ta có thổ chi mẹ oánh tại oánh, trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề, vừa vặn chúng ta đi qua ngăn chặn. Ba thác trầm giọng nói, từ hiện tại xem thực lực của hắn coi như không tệ. Xác thực đạt đến tinh nguyên quân chủ cấp độ. Nhưng khoảng cách tam quân chủ còn cách một đoạn, Nặc Hy bình tĩnh nói, dạng này cấp độ hẳn là rất khó đột phá ba vị hợp lại. Như vậy ta ngay ở chỗ này, lặng chờ ba vị hồi âm. Giao cho chúng ta, áo Tây Lý Tư băng lãnh nở nụ cười, đánh nhau, mục đích của chúng ta đạt đến, thiên chi khung lưu bên trong, từng đạo thân thể cơ hồ cùng trong vách tường đại lượng rễ cây dung hợp một thể hình người, dồn dập phát ra già nua thanh tuyến. Thông chi tinh nguyên đi. Vì nhân loại, vì tránh đi trong dự ngôn tuyệt đối bi thảm hủy diệt hy sinh cần thiết không thể tránh được. Chuyện kỳ giả bên kia cũng có hồi âm, bọn hắn dự định ngụy trang viên mãn hội ám sát ngụy hợp con trai ngụy hằng. Phục Tô hội sống lại kỹ thuật cực kỳ cường đại, coi như bị giết ngụy hằng vẫn như cũng có thể bị cấp tốc sống lại a, có trưởng lão lên tiếng hỏi. Nếu như chẳng qua là đơn giản giết chết tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Trọng điểm là muốn bắt giữ lấy linh hồn. Rất tốt, khống chế linh hồn, coi như sống lại cũng không có khả năng thành công. Liên lạc một chút bọn hắn đi xác định động thủ thời gian. Tận lực muốn tại thời cơ thích hợp nhường thế cục xung đột hướng đi cực hạn. Tốt, rất nhanh, phòng khách giữa không trung tâm, một điểm màu xanh lá hạt giống tự động nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa. Sau đó đóa hoa bên trong chảy ra đại lượng chất lỏng màu bạc ở giữa không trung ngưng tụ thành từng cái mặt to lớn hình tròn tấm gương. Kính bên trong lưu động lấy chất lỏng màu bạc trống rỗng, dị thường sạch sẽ. Trên đó, từng hàng chữ viết lăng không hiển hiện, chuyện kỳ giả liên hệ, chỉ có thể dùng loại phương thức này, quảng cáo. Suy, kim tuyến xẹt qua từng khỏa ngăn cản hoang vô tinh cầu, trong đó còn có hai khỏa tự do chiến tinh. Nhưng hết thảy tất cả đều huyền như giấy mỏng, ở trước mặt hắn xuyên qua, không trở ngại chút nào. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng sau lưng ngụy hợp bị nhen lửa. Đồng dạng, ở trên người hắn trên khải giáp cũng có càng ngày càng nhiều nhỏ bé óng ánh hạt tròn, đang không ngừng hiển hiện khảm nạm. Nếu khắc nặc tát tư chính mình đều không để ý chính mình tinh hệ cương vực như vậy hắn sau khi đi vào thuận tiện thôn phệ điểm tinh hạch cũng sẽ không có người quan tâm a, trên đường đi ngụy hợp không chút kiêng kỵ phóng thích ra chính mình toàn thân hỏa diễm. Do hàng tinh ngưng tụ thần vị tinh luyện kèm theo hắn quân chủ thăng chiều lực lượng sau hỏa diễm. Uy lực của nó đã là chân thực quân chủ trung vị cấp độ. Những nơi đi qua, không có gì không đốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị quân chủ triệt để buông tay buông chân, có thể tạo thành bao lớn phá hư. Điểm này không có ai biết, bởi vì coi như là tinh nguyên quân chủ cũng không có như thế toàn lực phóng thích qua. quân chủ cấp độ nhất cử nhất động đều có thể tùy tiện hủy diệt tinh hệ cấp tồn tại. Mà lúc này Ngụy Hợp liền là như thế. Hắn xuyên qua hết thảy tinh hệ tinh hạch đều bị tràn lan lan tràn hỏa diễm tinh luyện dung hợp tiến vào bản thể hắn. Ngần ấy thời gian bên trong, Ngụy Hợp liền đã dung hợp vượt qua mấy vạn sinh mệnh tinh cầu tinh hạch. Dung hợp tinh hạch đồng thời cũng làm cho hắn tiến hóa nguyên điển, bắt đầu tiếp tục mới tiến hóa. Sinh mệnh tinh cầu tinh hạch đang thu nạp Ngụy Hợp nguyên bản cuồng bạo hàng tinh nhiệt lượng. Đem hắn chuyển hóa mang thai dục mặt khác hết thảy sinh linh một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Này loại biến hóa kỳ diệu là tiến hóa nguyên điển theo nguyên thủy thiên tôn nơi đó lấy được quy tắc cùng khí tức chỗ thôi diễn ra tới. Ngụy Hợp đã có thể mơ hồ cảm giác được theo chính mình dung hợp sinh mệnh tinh cầu càng nhiều chính mình thần vị cũng đang nhanh chóng mở rộng đạt được cường hóa. Không riêng gì phạm vi còn có uy lực còn có thần vị trình độ phức tạp hết thảy tất cả đều tại tăng lên. Theo tinh quân đến từ vi đại đế biến hóa quả nhiên không là đơn thuần lực lượng tăng lên biến hóa. Ngụy Hợp mơ hồ có thể cảm ứng được chính mình thần vị tựa hồ bắt đầu dính đến sinh mệnh diễn sinh, thai nghén, phát triển, sinh trưởng phương hướng. Thần vị năng lực căn bản không có cái gì tiêu hao, thuần túy là không giảng đạo lý tuyệt đối dị năng lực. Ngụy Hợp bây giờ còn chưa có tìm ra có cái nào quy luật cùng hắn tương quan. Cho nên, lần này tới khắc nạp tát tư, mục đích của hắn rất rõ ràng. Nếu như viên mãn hội rất mạnh, hắn đánh không lại, như vậy mọi người có thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện. Nếu như viên mãn hội không đủ mạnh hoặc là nói hắn thực lực của chính mình vượt ra khỏi dự đoán. Như vậy thuận tiện nuốt mất quái vật khổng lồ này cũng không phải là không thể được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.